Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 458 thượng nhận đoạn trời cao. Khang Tư Ni nhìn đến trận này cảnh mày đẹp nhíu lại, nàng tuy rằng ngày thường không ít chịu Doãn Hy. Di khi dễ đùa giỡn, ở đồng bạn trong mắt giống như oan gia. Nhưng nhìn thấy người ngoài như vậy đối đãi Doãn Hy Di lại so với cái khác đồng bọn càng thêm phẫn. Nộ, đằng khởi một cổ vô minh nghiệp hỏa phồng lên tiểu má đồng lõa ba ba nói. Chủ nhân, vì cái gì liền thứ này cũng cùng nhau bảo hộ a? Ta đem đà hắn đi ra ngoài đi. Đương nhiên, nàng không có không quan tâm trực tiếp bạo khởi giết người duy nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì người. Này thật sự không có khả năng đối Doãn Hy Di tạo thành bất luận cái gì thực tế uy hiếp. Nếu không phải ở Khúc Vân bên người bịt kín trong hoàn cảnh. Đối chiến chung Doãn Hy Di cũng sẽ không lưu ra loại này sơ hở, Khúc Vân đương nhiên cũng rõ ràng. Điểm này, nàng chỉ là tùy ý xua xua tay. Không được, đây là chàng C loại cạnh tranh trò chơi. Nếu chúng ta trò chơi không có lại bị người nào dùng nhiều tiền làm cái gì tay chân. Trên thực tế này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Như vậy trận này trò chơi đem ở Miss Ha giới nội tiến hành. Gặp được thi học thân thao lược đoàn khả năng tính cực đại, nếu thật đối thượng vị này lão đối thủ. Có thể bảo đảm chúng ta tự thân không có thương vong cũng đã tương đương phiền toái. Ta nhưng không có nắm chắc lấy hiện tại thực lực đem bọn họ toàn bộ chôn ở thế giới này. Như vậy chỉ cần thao lược đoàn có một cái người sống lưu lại. Chết tân nhân chẳng khác nào là cho bọn họ đưa điểm số cho nên ngày thường liền cùng ngươi nói. Không cần nhìn cái gì không vừa mắt liền trước giết lại nói. Muốn nhiều động động đầu óc, thuận tay nói, tận lực bảo hộ dư lại này hai hòa đến trò chơi kết thúc. Hoặc là đến thi học thân bọn họ toàn diệt đi, dù sao bọn họ liền tính sống sót cũng cơ bản không có. Khả năng còn lưu tại Vân Thường Tiên Phủ, ta ngày đó cùng Long Nữ tỷ tỷ hàn huyên một chút. Chẳng sợ lấy Cửu Châu tình báo tin tức lượng, chân huy tề loại này trận thứ hai còn tùy đến cùng cái giới tình huống cũng là không có tiền lệ đâu. Nhất Phân, nghe Khúc Vân nói lời này. Vân Thường các nữ hài đồng thời vứt tới khinh bỉ ánh mắt. Nếu là nàng ở mắt kính ngắt lời khi không thèm để ý trước giảng một chút nắm nguy hiểm. Dâu cá chê có thể đơn giản như vậy liền treo. Rõ ràng là chính ngươi tò mò kia nắm rốt cuộc có cái gì bí mật. Mới mặc kệ nhân ra đi làm đi. Phía trước nhắc nhở kỳ thật cũng là nói cho chúng ta nghe đi. Người này căn bản chính là ngoài miệng giáo dục tiểu bằng hữu không cần giết người. Thân thể lại ở biểu thị cái gì kêu, không có sơ hở giết người không gọi giết người, đi. Nghe được Khúc Vân đề cập, Khang Tư Ni mới nhớ tới đè lại chính mình sau cổ con rơi hình hình xăm huy chương tuần tra quy tắc. Trò chơi, ngoài ý muốn chính là, lần này trò chơi quy tắc nhắc nhở thập phần trắng ra. Ban biểu, đối với công tác thời gian không chừng đơn vị. Văn phòng ban biểu loại đồ vật này giống nhau đều sẽ dán ở thập phần bắt mắt vị trí cung người xem. Xét, thông thường là ở cửa trên tường, mà này gian văn phòng trước môn ven tường cũng vừa lúc treo một. Cái ký sự bản, Khúc Vân còn thiện giải nhân ý mà làm ánh sáng nhạc quang đoàn đến gần rồi một ít nhắc nhở đại. Ra chú ý quan sát. Mặt trên dùng nam châm đè nặng duy nhất một chương giấy A4. Chính viết bổn chàng trò chơi quy tắc, phế thổ cứu rỗi, C loại đoàn đội cạnh tranh hình, thắng lợi điều kiện, thu hoạch cứu rỗi thắng lợi khen thưởng. 1. Căn cứ cứu rỗi phương thức thu hoạch 200 đến 2000 điểm số 2. Giết chết một người đối địch ứng tuyển giả. Sở hữu tham dự cống hiến đánh chết ứng tuyển giả chẳng phân biệt cống hiến cao thấp thống nhất đạt. Được 1.253 tiến hóa điểm khen thưởng nhắc nhở. Cứu rỗi phương thức tích phân phán đoán cùng đối thế giới lý giải cùng thực hiện khó khăn thành có. Quan hệ trực tiếp trừng phạt cơ chế. Khi thế giới hủy diệt hoặc sở hữu cứu rỗi phương thức không hề khả năng. Trò chơi tự động kết thúc trở về. Mỗi vị tồn tại ứng tuyển giả trả giá 4.000 điểm năng lượng điểm trừng phạt. Không đủ bộ phận từ nhưng tuyển thoái hóa bổ túc hiện tại nghĩ đến. Khúc Vân trận đầu trong trò chơi mắt cá chết đại khái cũng là vì thu được cùng loại trực tiếp nhá. Nhờ mới có thể ngay từ đầu ra cửa trước liền chú ý tới dấu ở trên kệ sách quy tắc trò chơi đi. So với thường lui tới khó có thể tìm kiếm quy tắc bản thân. Trận này trong trò chơi quy tắc nội dung ngược lại lệnh người khó hiểu. Này, cứu rỗi, là cái gì ngoạn ý? Nếu chỉ là không rõ nói ra nói cho ngươi còn hào thuyết. Đi tìm là được, nhưng dựa theo quy tắc trùng ý tứ, thứ này tựa hồ vẫn là cái tương đương trừu tượng khái niệm. Có nhiều loại tồn tại phương thức, đối với vấn đề này đại gia não nhân co rút đau đớn nửa phút sau liền sôi nổi từ bỏ. Dù sao có người thích cân nhắc loại đồ vật này, giao cho nàng thì tốt rồi. Này cũng không phải là chúng ta không tư tiến thủ. Cái này kêu phân công hợp tác, chính là phân công hợp tác không sai, đến nỗi quy tắc chung trừng phạt cơ chế sao? Nó thường thường kỳ thật là một loại đối người chơi trò chơi chơi băng sau bảo hộ cơ chế. Đối lập khởi Khúc Vân lúc trước trải qua rất nhiều trò chơi thất bại liền vĩnh viễn lưu lại nơi. Này đi ác độc quy tắc, có như vậy có thể bảo đảm thoát thân trừng phạt cơ chế có thể nói tương đương nhân tính hóa trên. Thực tế suy xét đến Lam Mác trò chơi thiên thấp người chơi tỷ lệ đào thải cùng đại đa số người chơi. Điểm số nghèo khó trạng huống, giống như vậy có chưa thoát thân hình trừng phạt cơ chế tình huống mới là thái độ bình thường. Mà đến tột cùng là ở cái dạng gì ngoại lực thao túng hạ Khúc Vân mới có thể gặp được như vậy không? Thông quan liền chơi xong trò chơi, đó là lời phía sau, đến nỗi vì cái gì nói tỷ lệ đào thải thiên thấp. Đây là lấy Vân Thường Tiên Phủ thị giác xuất phát tiến hành phán đoán. Khúc Vân trải qua quá rất nhiều trò chơi, không phải quy tắc bản thân liền hạn định đại bộ phận người dự thi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết người trò chơi chính là trò chơi hoàn cảnh cựu tử nhất sinh kiếp nổ hắc động nhiệm vụ, nếu lấy. Như vậy cực đoan trò chơi hoàn cảnh vì căn cứ tiến hành suy xét. Dựa theo Lam Mác trò chơi hiện có quy mô đã cũng đủ đối toàn cầu nhân loại dân cư tạo thành tương. Đường ảnh hưởng, hoặc là người chơi dần dần chết hết nối nghiệp không người. Hoặc là che già măng mọc người thường trở thành siêu nhân. Tiến tới chết, giống nguyên gặp mặt lần đầu thượng cái loại này hơn trăm người đều có thể đủ rong ruổi trò chơi. Mấy năm thậm chí mấy chục năm tình huống căn bản là không có khả năng phát sinh. Cho nên đáp án rất đơn giản. Khúc Vân trải qua trò chơi khó khăn tuyệt đối xa xa cao hơn bình quân giá trị. Mà bình thường đoàn đội trong trò chơi, cũng sẽ không thường xuyên gặp được Khúc Vân khó khăn, có đôi khi người một khi có đường lui. Đi tới nện bước liền sẽ không tự chủ được mà thả chậm. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui là tuyên cổ bất biến chân lý. Không biết có bao nhiêu người chơi đang không ngừng mà phóng thấp tiêu chuẩn. Trốn tránh khiêu chiến chung không hề tự biết mà giống nước ấm nấu ếch xanh giống nhau bị dần dần. Đào thải, đương nhiên này đối với Khúc Vân không hề ảnh hưởng. Tiềm lực bảng đệ nhất vị trí trên cơ bản liền ý nghĩa vực phân giới tổ đệ nhất thành tựu thu hoạch. Xuất, ở dùng hết toàn lực theo đuổi thông quan phía trước nàng là sẽ không suy xét trò chơi thất bại. Đường lui vấn đề, trên thực tế, Khúc Vân thậm chí liền dùng hết toàn lực theo đuổi thắng lợi cũng không có suy xét quá. Nàng từ đầu đến cuối chỉ là ở toàn thân tâm hưởng thụ trò chơi lạc thú, nếu là bị trò chơi đỉnh. Những cái đó đội ngũ biết điểm này, bọn họ đại khái sẽ thập phần sợ hãi. Vô luận Vân Thường Tiên Phủ lập tức thực lực như thế nào nhỏ yếu. Một cái có thể hưởng thụ trò chơi người tương lai độ cao chú định là bọn họ này đó dãy dụa cầu. Sinh giả vô pháp với tới, người không có nỗi lo xa. Bắt có mối ưu tư gần, đương người đem chính mình theo đuổi ánh mắt phóng tới người khác không dám thiết tưởng độ cao. Trong bất chi bất giác. Rất nhiều bối rối người thường lông gà vỏ tỏi sinh hoạt việc vặt cũng liền sẽ không lại trở thành. Người bối rối, cũng không phải chính bọn họ biến mất, mà là người năng lực có thể thong dong xử lý rớt này đó người khác đau đầu vấn đề, cho nên nói không. Cần cười nhạo người khác mộng tưởng, cũng là một loại lực lượng, đương nhiên này đó rối rắm đều là ở đại gia bình yên trốn đến Khúc Vân. Phía sau lúc sau mới phát sinh. nhỏ hẹp văn phòng nội. Từ dâu cá chê ngã xuống đến mọi người vọt đến khúc vân ma pháp phòng hộ lúc sau kỳ thật chỉ có 2-3 giây mà thôi, mà chết trả lại là có người so với quy tắc vấn đề càng ưu tiên lo lắng trước mắt hiện trạng. Cái kia vân tỷ, đây là độc khí đi. Ngươi vừa mới khang phục, dùng ma pháp chống tiêu hao có thể hay không rất lớn. Nếu không chúng ta tưởng cái biện pháp chạy nhanh trước rời đi đi. Chân Huy tề trong miệng chúng ta tưởng cái biện pháp. Có thể trực tiếp lý giải vì, vân tỷ ngươi mau tưởng cái biện pháp. Bất quá hắn đối khúc vân thân thể lo lắng là thiệt tình. Hết chương.